Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327, chương 334, Hải Minh thành lập. Đi tới Vân Lam Tông, Nhã Phi trong khuê phòng. Nhã Phi vô lực y ôi tại Tiêu Sắt trong lòng. Khắp toàn thân đổ mồ hôi tràn trề. Không thể không nói, Nhã Phi thật sự rất đẹp. Nguyên bản Tiêu Sắt dự định xế chiều hôm đó liền đi Vân Lam Tông. Kết quả liên tiếp ở Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá cùng Nhã Phi chán ngán 3 ngày. Trong lúc hai người cơ hồ chưa từng sinh ra cửa phòng. Rất có, đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên. Từ đây quân vương không lâm chiều, cảm giác cơ thể hơi hướng phía dưới hơi di chuyển. Tiêu Sắt gò má kề sát ở Nhã Phi trừ lại trên bát ngọc. Lúc này, Nhã Phi mơ màng tỉnh lại, tức giận lườm hắn một cái. Nói, a, ngươi tên vô lại, không một chút nào thương tiếc nhân gia. Nghe vậy, Tiêu Sắt ngẩng đầu, hôn một cái trừ lại bát ngọc, dịu dàng cười nói, đó là Phi Nhi nhĩ. Nhi ngươi thật đẹp, Nhã Phi khẽ gật đầu, mặt cười đỏ chót một mảnh. Tiếp đó, hai người lại đánh một trận, mãi đến tận ngày sưởi ba sao. Vừa mới kết thúc thể dục buổi sáng, ngươi tên vô lại, hơn một năm nay ngươi đều đi đâu? Nhã Phi một bên thay Tiêu Sắt thu dọn y quan, vừa nói, đi một chuyến ma thú sơn mạch, sau đó lại đang tháp qua nhĩ sa mạc ở một năm. Tiêu Sắt hồi đáp, tháp qua nhĩ sa mạc. Nhã Phi sửng sốt lăng thần, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chợt không thể tin hỏi. Có người nói xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương một năm trước cùng một kẻ loài người cường giả song hôn. Cưới, người kia sẽ không phải chính là ngươi đi. Ừ, nói rất dài dòng, chấm ngoặc kép, vừa nói, Tiêu Sắt đem cùng Mỹ Đỗ Toa quen biết trải qua. Nói cho Nhã Phi, nói như vậy Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã có con trai của ngươi. Nhã Phi che ngực, xoay người, quay lưng Tiêu Sắt, hít sâu một hơi. Nỗ lực không cho nước mắt từ viền mắt rơi xuống. Mặc dù biết lấy Tiêu Sắt tính cách, chắc chắn sẽ không chỉ có nàng một người phụ nữ. Thật là khi này một ngày đến lúc, trong lòng nàng không tên chua xót. Xin lỗi, Phi. Tiêu Sắt từ phía sau ôm lấy Nhã Phi, môi mỏng ở nàng trắng như tuyết nơi cổ hôn môi. Ngày đó ta đã sớm biết sẽ tới đến, nhưng ta nghĩ biết, ta ở ngươi trong lòng đến tột cùng tính là gì. Nhã Phi thanh âm của có chút nghẹn ngào, chạm đích nhìn về phía Tiêu Sắt, hai người ánh mắt đối diện, Tiêu Sắt từ Nhã Phi trong mắt thấy chỉ có chân thực, không hề ngày xưa quyến rũ, người yêu, vợ, cùng san xa như thế, đều là ta trong cuộc sống quan trọng nhất nữ nhân, chờ một ít chuyện bụi trần ai sau, ta sẽ cho các ngươi tất cả mọi người tổ chức một khiếp sợ đấu khí đại lục lễ cưới. Tiêu Sắt kiên, định đạo. Nghe được Tiêu Sắt lời ấy, Nhã Phi chỉ cảm thấy chóp mũi ê ẩm, trong lòng chảy qua một vệt ôn lưu. Nàng không có hiển hách thiên phú, gia thế ở Tiêu Sắt trong mắt cũng đều là không đáng nhắc tới. Thậm chí nếu là không có Tiêu Sắt, nàng rất có thể đã bị trở thành gia tộc thông gia công cụ. Cho nên nàng trong lòng ở yêu thích cái này so với mình nhỏ hơn vài tuổi thiếu niên đồng thời. Tràn đầy cảm kích. Ta không đòi hỏi cái gì lễ cưới. Chỉ cầu ngươi đừng đã quên ta. Nhã Phi dựa vào Tiêu Sắt trong lòng. Các ngươi mỗi người ta đều sẽ không quên. Tiêu Sắt nắm chặt Nhã Phi mảnh khảnh tay ngọc. Mỗi người. Nhã Phi lần thứ hai sững sờ. Nghe Tiêu Sắt ý này tựa hồ còn không biết nàng cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương hai cái a. Chợt ngẩng đầu lên. Quyến rũ mặt cười lần thứ hai treo lên ngày xưa như vậy mê hoặc chúng sinh nụ cười. Xem ra ngươi còn không hết hai chúng ta a. Thành thật khai báo, còn có ai? Đối với Tiêu Sắt, Nhã Phi vẫn là tương đối giải. Mặc dù là cái lão màu phôi, nhưng đối với nửa kia yêu cầu tuyệt đối cao. Liền ngay cả lúc trước này Vân Lam Tông thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên, cùng tăng giá cả hoàng thất đại công chúa Yêu Dạ đều từng đối với hắn yêu ái rất nhiều. Kết quả hắn đều thờ ơ không động lòng. Có lúc Nhã Phi liền suy nghĩ, nếu là lúc trước nàng không có đi hao tần thành rèn luyện, gặp phải mới ra đời Tiêu Sắt, hay là hai người kiếp này thì sẽ không có nhiều lắm giao tế. Ừ, ta đếm một chút, Tiêu Sắt gật gù, một bên bấm đầu ngón tay, vừa nói, Sansa, Tiên Nhi, Trúc Thanh, Đông Nhi, Vận Nhi, Long Quỳ, Tiêu Ngọc, Hàn Y, Sông Hoài Trúc, tính cả ngươi, vừa vặn 10 cái. Nhìn Tiêu Sắt nói ra một ít nàng chưa từng nghe qua tục danh. Nhã Phi quyến rũ bàng trở nên cứng ngắc, khóe miệng kéo kéo, nàng phát hiện mình tựa hồ thích một siêu cấp hậu cung nam rồi. Giây lát, Nhã Phi mặt đỏ lừ lừ, kéo Tiêu Sắt tay đi ra khuê phòng, đi tới Mễ Đặc Nhĩ trong gia tộc chuyên môn phòng nghị sự. Hải lão đầu, hơn một năm không gặp, phong thái vẫn tu vi cũng tăng lên tới đấu hoàng thất tinh. Xem ra ngươi vì đột phá đấu tông, cũng là dốc hết vốn liếng rồi. Còn có Đằng Sơn tộc trưởng cũng là, đã lâu không gặp, mới vừa vào phòng nghị sự, liền nhìn thấy Hải Ba Đông nhàn nhã ngồi ở thủ tịch bên tay phải cái thứ nhất vị trí. Khi hắn bên cạnh còn ngồi híp mắt quái Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Ngươi cuối cùng cũng coi như cam lòng phát ra. Ta còn tưởng rằng cần đợi thêm mấy ngày đây. Hải Ba Đông trợn tròn mắt. Đối với Tiêu Sắt một chút có thể nhìn ra tu vi của hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Này toàn bộ liền một quái thai. Một năm rưỡi trước, cũng đã là thất tinh đấu hoàng. Bây giờ chỉ sợ từ lâu đạt đến đấu hoàng đỉnh cao. Cho tới đấu tông hắn không dám nghĩ. Nghe vậy, Tiêu Sắt bĩu môi. Hắn đúng là không có gì. Nhã Phi nhưng là náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Nàng biết, mấy ngày nay cùng Tiêu Sắt ở gian phòng làm chuyện hoang đường. Dù cho có hãn hải hộ thân cháo che lấp, Hải Ba Đông mấy người cũng là đoán thất thất bát bát. Tiêu Sắt tiên sinh, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn chắp tay thi lễ. Từ Hải Ba Đông trong miệng hắn đã biết được Tiêu Sắt lên cấp đấu hoàng. Đây là một cường giả vi tôn thế giới. Hiện tại, hắn cũng không dám giống như trước kia như vậy Tiêu Sắt tiểu hữu kêu. Đằng Sơn tộc trưởng không cần gò bó. Tiêu Sắt khoát tay áo một cái, ngồi vào thủ tịch bên trái. Sau đó ra hiệu Nhã Phi ngồi vào chủ vị đi. Hắn cũng sẽ không ở chính mình trước mặt nữ nhân. Giọng khách át giọng chủ. Ha ha, ta đã sớm không phải cái gì tộc trưởng. Nhã Phi mới phải Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đương đại tộc trưởng. Bây giờ ta chỉ là một về hưu tiểu lão đầu thôi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn bất đắc dĩ nở nụ cười. Chậm rãi ngồi xuống. Khởi đầu hắn chống đỡ Nhã Phi làm tộc trưởng ngoại trừ là bởi vì Nhã Phi bị Hải Ba Đông coi trọng ở ngoài. Nhiều hơn là coi trọng Tiêu Sắt tiềm lực. Trong lòng đối với Nhã Phi cũng không có ôm quá to lớn kỳ vọng. Nhưng mà theo Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mấy năm gần đây nhanh chóng phát triển, hắn mới sâu sắc biết được Nhã Phi kinh thương thủ đoạn chi đáng sợ. Cộng thêm Nhã Phi tu vi nhanh chóng nâng lên, trưởng thành lên thành đế đô trẻ trung nhất đấu linh cường giả. Hiện tại hắn đối với Nhã Phi là tâm phục khẩu phục. Hải lão đầu, đặc biệt ở đây chờ ta có chuyện gì sao? Có phải là đã đem phá tông đan dược liệu gọp đủ? Muốn phá tông đan rồi. Tiêu Sắt trêu ghẹo nói. Phá tông đan chuyện tình trước tiên không vội vã. Coi như ngươi luyện chế cho ta, ta cũng không dùng được. Không chắc còn phải bị người ghi nhớ. Phá tông đan vật liệu đúng là đã tập hợp đến gần đủ rồi. Còn kém một hai dạng qua một thời gian ngắn sẽ có người đưa tới. Ta muốn cho ngươi xem chính là cái này. Tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Hải Ba Đông bĩu môi. Đối với bây giờ Tiêu Sắt có hay không có thể luyện chế phá tông đan, cũng không hoài nghi. Chợt từ nạp giới lấy ra một tấm thư mời. Đây là. Tiêu Sắt tiếp nhận vừa nhìn. Đại thể nội dung là nửa tháng sau, Vân Lam Tông thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên đem cùng Hao Tần Thành Tiêu gia Tiêu Viêm quyết chiến. Cũng gọi ước hẹn 3 năm. Ký tên là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận. Quỷ dị là, thư mời trên, được yêu người có hai cái tên. Một là Tiêu Viêm, Hỏa. Một là Tiêu Sắt, Hải Ba Đông nói. Xem ra vị này Vân Tông chủ đã đoán ra thân phận của ngươi. Lần này mời ngươi tham kiến một tháng sau chung kết. Chỉ sợ là bởi vì bận tâm ngươi cùng Tiêu gia tiểu tử kia cùng ra một mạch duyên cớ. Nghe được Hải Ba Đông lời ấy, Nhã Phi cũng là hiếu kỳ tiến tới. Khi thấy ký tên thượng Vân Vận hai chữ lúc, khóe miệng gen không được kéo kéo. Vân Vận, Vận Nhi, khá lắm, Đây nên không phải là cùng một người đi. Ngẫm lại cũng đúng. Chính mình vị này hậu cung bạn trai. Liền ngay cả xà nhân tộc vị kia hung danh hiển hách Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều cho chinh phục. Còn để cho mang thai con trai của hắn. Vẫn đúng là không phải không thể nào. Thu hồi thư mời. Tiêu Sắt từ nạp giới lấy ra một cái bình ngọc ném cho Hải Ba Đông. Hải lão đầu, nơi này là một viên hoàng cực đan. Ngươi mau chóng nghĩ biện pháp đem tu vi nâng lên đến đấu hoàng đỉnh cao. Chờ Vân Lam Tông ước hẹn 3 năm sau khi kết thúc. Ta dự định thành lập một liên minh. Đến lúc đó sẽ mời mỗi cái thế lực tham kiến. Cũng tại chỗ luyện chế phá tông đan. Xuất phát từ cân nhắc. Tiêu Sắt cũng không có luyện chế thất phẩm đan dược dự định. Thất phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Này đã đủ để chịu đến hồn điện coi trọng. Hắn thành lập cái này nếu nói thế lực chỉ là xuất phát từ vì là Mỹ Đỗ Toa cân nhắc. Không phải là vì từ từ trở thành hồn điện cái đinh trong mắt. Ở xà nhân tộc đoạn thời gian đó. Từ khi biết được chính mình nữ vương trở thành đấu tông sau. Xà nhân chúng dần dần càng ngày càng không an phận lên. Muốn đánh hạ Gia Mã Đế quốc làm xà nhân tộc nhà mới. Biên cảnh ma sát tùy theo tăng lên. Tuy rằng mấy lần đều bị Mỹ Đỗ Toa áp chế lại. Nhưng chung quy không phải kế lâu dài. Vì lẽ đó Tiêu Sắt muốn thành lập một thế lực liên minh. Đem xà nhân tộc ngậm quắt đi vào. Vì là xà nhân tộc ở ma thú sơn mạch phía đông làm cho một khối nơi ở. Đi ra sa mạc. Vậy cũng là giải quyết Mỹ Đỗ Toa nhiều năm qua tâm bệnh. Hoàn thành lý tưởng của nàng. Thành lập liên minh. Nghe vậy, Nhã Phi, Hải Ba Đông, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ba người trước mắt đồng thời sáng ngời. Lấy Tiêu Sắt thực lực hôm nay cùng thuật chế thuốc. Nếu như ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới. Luyện chế ra phá tông đan. Này chính là một luồng trước nay chưa có khổng lồ sức hiệu chiêu. Mà Mễ Đặc Nhĩ gia tộc làm nguyên lão. Trước tiên không nói làm thái thượng trưởng lão Hải Ba Đông sớm đã bị Tiêu Sắt đồng ý một viên phá. Tông đan, chính là cả địa vị cùng thực lực cũng tương thủy chướng thuyền cao. Tiêu Sắt gật gù, vậy được, đến lúc đó ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cái thứ nhất hưởng ứng của hiệu chiêu. Hải Ba Đông cười cợt, chợt hỏi, chỉ là, cái này liên minh ngươi dự định lấy cái tên là gì? Tiêu Sắt thoáng suy tư chốc lát, chậm rãi mở miệng nói, liền gọi Hải Minh đi, Hải Vương thành lập liên minh, ta Tiêu Mỗ người nhất định là muốn trở thành Hải Vương nam nhân. Hải Minh, nghe được lời này, Hải Ba Đông suýt nữa cảm động rơi lệ doanh tròng, bởi vì hắn tên chính là Hải chữ mới đầu, mà hắn lại là cái thứ nhất hưởng ứng hiệu chiêu, chợt có chút kích động nói, chuyện này làm sao không ngại ngùng, Tiêu Sắt kéo kéo khóe miệng. Ngươi nghĩ đi đâu rồi? Sở dĩ gọi Hải Minh. Là bởi vì ta ở Hắc Giác vực thành lập một người tên là Hải Vương các thế lực. Nghe vậy, Hải Ba Đông sắc mặt lúng túng đồng thời. Gen không được hỏi. Hải Vương các là ngươi khai sáng. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc vị trí Gia Mã Đế quốc. Tuy rằng cự ly Hắc Giác vực vô cùng xa xôi. Nhưng cũng không phải là không biết gì cả. Liên quan với Hắc Giác vực vị này mới phát nhất lưu thế lực lớn. Hắn vẫn có hiểu biết. Nắm giữ mấy vị đấu tông. Trong đó thậm chí còn ẩn giấu đi một vị thất phẩm luyện dược sư. Vị kia thất phẩm luyện dược sư. Sẽ không phải chính là ngươi đi. Nhã Phi cũng là hỏi thanh. Tiêu Sắt gật gù. Vẻ mặt lạnh nhạt nói. Bất tài. May mắn đột phá thất phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Đang khi nói chuyện. Khổng lồ linh hồn lực dâng trào ra, bao trùm ở Hải Ba Đông cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trên người. Lúc này, bọn họ không thể động đậy. Hút, phòng nghị sự bên trong vang lên hút vào hơi lạnh thanh âm của. Liền ngay cả tự nhận là đã đối với Tiêu Sắt vậy là đủ rồi giải Nhã Phi. Cũng là dùng ánh mắt nhìn quái vật, nhìn phía hắn, hắn phát hiện mình đối với vị này tiểu nam hữu, càng ngày càng nhìn không thấu. Không, nói đúng ra, chưa bao giờ nhìn thấu quá. Nha, đúng rồi, xà nhân tộc đến thời điểm cũng sẽ tham dự vào. Tiêu Sắt thu hồi linh hồn lực, thuận miệng nói rằng, linh hồn lực vừa giải trừ. Hải Ba Đông hai người như chút được gánh nặng. Hắn không dám tin nói. ngươi cũng không phải là muốn nói. Vị kia đã đột phá đấu tông Mỹ Đỗ Toa nữ vương gả cho vị thần bí nhân kia loại cường giả. Cũng là ngươi phải không? Tin tức còn rất linh thông. Tiêu Sắt mỉm cười nở nụ cười. Dắt Nhã Phi tay. Cười nói. Thực không dám giấu giếm. Xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hắc Giác vực Hải vương các chủ thiên độc nữ. Phi Nhi đều là con gái của ta. Còn có một vị khả năng các ngươi không tưởng tượng nổi. Tạm thời trước hết không nói cho các ngươi. Nghe được Tiêu Sắt lời ấy. Hải Ba Đông cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn quen biết lộ ra cười khổ. Bọn họ cảm giác mình đầu óc đã không đủ dùng rồi. Có điều cũng may, Nhã Phi xác thực bắt được Tiêu Sắt tâm. Tương lai Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ở liên minh bên trong địa vị cũng sẽ có bảo đảm. An bài xong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sự tình. Tiêu Sắt mang tới Tiêu Viêm, Hỏa Đủ. Chạy tới Vân Lam Tông. Vân Lam Tông chân núi. Tiêu Sắt bị hai cái gác cổng đệ tử ngăn cản bước chân. Phía trước chính là Vân Lam Tông tông môn trọng địa. Không thể xông loạn. Một người trong đó gác cổng đệ tử trên dưới đánh giá Tiêu Sắt một chút. Phát hiện không cách nào ở trên người đối phương nhận biết được đấu khí gợn sóng sau. Đầy mặt khinh bỉ nói. Tiêu Sắt nhíu mày. Đi vào thông báo dưới. Tiêu Viêm, Hỏa bái kiến Vân Vận tông chủ. Nghe được Tiêu Sắt chỉ mặt gọi tên muốn bái kiến chính mình tông chủ, tên kia gác cổng đệ tử nhất thời giận. Mau cút, tông chủ đại nhân há lại là ngươi này liền đấu giả cũng không phải chất thải có thể thấy. Còn có, nhân gia Tiêu Viêm, Hỏa là nhân vật nào? 3 năm trước cũng đã là ngũ phẩm luyện dược sư. Lại há lại là ngươi có khả năng giả mạo. Thức thời cũng sắp đi. Không đi nữa, ta đem ngươi bắt lại. Đúng đúng, mau cút, không phải vậy sau đó đem ngươi bắt lại. Một người khác gác cổng đệ tử phụ họa nói. Tiêu Sắt không nói gì vuốt ve cái trán. Chính là người không biết không sợ. Lấy đối phương đấu giả cấp bậc thực lực. Tự nhiên không cách nào nhận biết được tu vi của chính mình. Chợt bùng nổ ra một tia mạnh mẽ đấu khí. Ép hướng về này hai tên gác cổng đệ tử. Thoáng chốc. Hai tên đệ tử kia trên vai phẳng phất thêm ra nặng ngàn cân vật. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Hai tay chống đỡ địa. Mồ hôi đầm đìa. Không cách nào nhúc nhích mảy may. Đúng lúc này. Xa xa vang lên một đạo lanh lảnh dễ nghe quen thuộc giọng nữ. Làm sao như vậy làm phiền? Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Sắt tìm theo tiếng nhìn tới. Một tên tay cầm trường kiếm. Vóc người cao gầy thiếu nữ chậm rãi đi tới. Trên người thiếu nữ màu xanh nhạt quần áo đêm này linh lung có hứng thú thân thể mềm mại gói hàng. Đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đầy đặn vóc người vô cùng khiến lòng người động. 3000 thanh ti bị một tia màu xanh tơ lụa tùy ý buộc lấy. Cuối cùng thả xuống đến kiều mông. Nhẹ nhàng nắm chặt đến thon thả bên trên. Buộc lấy một cái màu bạc nhạt vạt áo. Vừa lúc là đêm này tinh tế đến vòng eo. Hoàn mỹ đến thể hiện rồi đi ra. Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Sắt kinh ngạc lên tiếng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.